mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 37, ngoại trừ cô, người nào cũng không gặp. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, buổi chiều 2 giờ, sau khi kết thúc tiết học đã là 3 giờ. Hôm nay lúc đưa Danh Khả đến trường, Bắc Minh Dạ cũng không có nói muốn cô buổi tối đi Đế Uyển, cô an tâm thu thập xong sách giáo khoa vốn định trở về ký túc xá, không nghĩ vừa ra khỏi cửa liền thấy Từ Niên Hoa cùng Tiếu Tương từ trên hành lang chờ cô. Nếu không phải sắc mặt hai người đều đã khó coi như thế, Danh Khả nhất định sẽ vì bọn họ vội tới truyền cáo tin tức tốt. Quả nhiên Tiếu Tương nhìn cô oán niệm. Tớ đã nói muốn cậu tự mình đi, tổng giám đốc người ta bên kia lên tiếng nói ngày đó không phải thảo luận tình tiết vở kịch cùng chúng ta, ngay cả gặp đều đã không muốn gặp mặt, tớ cùng xã trưởng trực tiếp bị không cho khách vào nhà trở lại. Danh Khả mím môi, lại vẫn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Từ Niên Hoa lại cướp lời nói. Danh Khả, cô nãi nãi, coi như tôi cầu cô chính là không thoải mái, ít nhất còn có thể chống đỡ đi học đúng hay không? Hiện tại không tới 4 giờ, cô ngươi theo chúng ta đi tập đoàn đế quốc một hồi nhìn xem còn có cơ hội xoay chuyển không có được hay không. Vừa rồi người tập đoàn đế quốc thật sự thật hung dữ, thái độ bọn họ một chút cũng không thân cận, sau khi người ta không thấy tổng giám đốc lên tiếng bọn họ trực tiếp đẩy ra, mất mặt không quan trọng, thái độ đối phương kém như vậy, anh sợ việc này liền bay như vậy. Dù sao đối với đại nhân vật như Bắc Minh Dạ vậy, đầu tư một điện ảnh nhỏ rất khó dẫn tới hứng thú của anh, ngày đó kỷ niệm ngày thành lập trường cảm thấy hứng thú nói không chính xác cũng là nhất thời hứng khởi, thời điểm đó việc không đáng lo rồi. Bọn họ không đánh sắt khi còn nóng, thời điểm anh còn nhớ rõ chuyện này ký hiệp nghị cùng bọn họ thời gian một lúc lâu việc này tuyệt đối sẽ thất bại. Danh Khả cũng hiểu đạo lý này, đầu tư một bộ điện ảnh, chế tác mấy triệu, đối bọn họ mà nói đã là chuyện lớn, mấy chục triệu chế tác, bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám. Nhưng mà đối với Bắc Minh Dạ mà nói, mấy triệu có thể cũng không bằng một chiếc xe bình thường nhất của anh hay không? Đảo mắt anh liền nhất định quên loại việc nhỏ này, nhớ tới một con cá một triệu ngày hôm qua liền ngay cả chính cô đều đã sầu lo việc này, mấy chục triệu chế tác người ta thật sự chướng mắt nha. Khả Khả, có được hay không liền nhìn cậu liền giúp một chuyện đi, cậu cũng không muốn thành quả chúng ta cố gắng lâu như vậy cứ như vậy uổng phí rơi xuống phải hay không? Tiếu Tương dùng lực nhìn chằm chằm cô, lúc này cũng bắt đầu lo lắng rồi. Ngày đó Bắc Minh Dạ lên tiếng nói không phải người thảo luận tình tiết vở kịch cùng anh không gặp, như thế bây giờ còn có thể có cơ hội gặp mặt cùng anh một lần cũng chỉ có Danh Khả cô không đi, giấc mộng đẹp này liền hoàn toàn muốn nghiền nát rồi. Danh Khả bị bọn họ làm cho không có biện pháp, rốt cục tại trần chờ một lúc sau, cùng bọn họ cùng nhau ngồi trên xe taxi rời khỏi trường học không tới nửa giờ liền xuất hiện tại đại sảnh tập đoàn đế quốc. Chúng ta muốn gặp Bắc Minh tiên sinh, Từ Niên Hoa đi tới trước mặt tiểu thư trước sân khấu, vội la lên. Người tiên sinh muốn gặp đã mang đến, chúng ta tìm đến anh thăm dò chuyện đầu tư điện ảnh. Hai vị tiểu thư tiếp đãi trước sân khấu nhìn anh ta chỉ Danh Khả một cái, mặc dù không ăn mặc diêm dúa lòe loẹt giống những nữ hài tử tìm đến tổng giám đốc khác nhưng bộ dáng tốt như vậy. Gocchuyenaudio.com, tới gặp tổng giám đốc bọn họ rõ ràng có loại mục đích khác, hai người nhìn cô ánh mắt tự nhiên mang theo một chút nhan sắc. Có hẹn trước không? Một người trong đó hỏi. Chúng ta giữa trưa đã tới rồi. Tiếu Thương cũng đi tới, bài trừ vẻ mặt lấy lòng ý cười. Bắc Minh tiên sinh nói muốn gặp một vị đồng học khác cho nên chúng ta mang cô đến đây. Thì ra vẫn lại là học sinh, một cái tiểu thư tiếp đãi trước sân khấu liếc Danh Khả một cái, đáy mắt khinh miệt. Muốn gặp tổng giám đốc phải hẹn trước, không có hẹn trước tổng giám đốc hẳn không thấy các ngươi. Cái A Miêu A Cầu gì đều muốn thấy tổng giám đốc bọn họ khi tổng giám đốc bọn họ cực kỳ rảnh rỗi A. Các ngươi trở về, chờ hẹn trước tổng giám đốc đồng ý chúng ta mới có thể để cho các ngươi đi lên. Từ Niên Hoa cùng Tiếu Tương lập tức gấp, hiện tại 4 giờ hơn, bọn họ hẳn là 6 giờ tan tầm, hiện tại lại đi hẹn trước còn kịp sao? Bọn họ một ngày đều đã không muốn chờ, sự tình càng không giỡn. Chúng ta giữa chưa thật sự đã tới, cô có thể lật xem ghi lại một phen, là Bắc Minh tiên sinh để cho chúng ta đem Danh Khả mang đến đi gặp anh, là thật. Từ Niên Hoa gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tiểu tử hơn 20 tuổi trước mặt những người này rõ ràng có vẻ non nớt. Hai cái tiểu thư tiếp đãi nhìn nhau một cái, một người lật lên tập ghi chép nhưng không có bất luận cái gì ghi lại bọn họ đi lên gặp qua tổng giám đốc, chỉ có 2 giờ rưỡi gọi một cú điện thoại hướng lên trên đề cập tới chuyện tổng giám đốc muốn đầu tư điện ảnh, bất quá phía trên lại không thấy trả lời. Lật chuyển tập ghi chép, sắc mặt hai người càng khó nhìn, một người lập tức phụng phịu nói. Hôm nay tổng giám đốc không rảnh, lần sau hẹn trước tới nữa. Tiểu thư có thể lại gọi điện thoại cho Bắc Minh tiên sinh hay không? Hỏi một chút anh có chịu gặp chúng ta hay không? Tiếu Thương vội la lên, tổng giám đốc đang họp không có khả năng. Vậy cô giúp tôi hỏi Giật Thang một chút xem anh có nguyện ý gặp chúng ta hay không được chứ? Giữa tranh chấp, Danh Khả đi tới, nhìn tiểu thư tiếp đãi nói chuyện, ánh mắt là thấu triệt, cũng bình tĩnh, không khiếp nhược, cũng không dương oai. Giật Thang tiên sinh nói thời điểm Bắc Minh tiên sinh họp có việc có thể tìm anh. Hai cái tiểu thư tiếp đãi lại nhìn nhau một cái, người còn lại tựa hồ bị phiền đến không được, đảo cặp mắt trắng dã. Liền gọi điện thoại cho Giật Thang tiên sinh, làm cho bọn họ hết hy vọng. Người kia mặc dù không tình nguyện nhưng là vẫn lại là cầm lấy điện thoại bấm mấy cái dãy số. Xin chào, nơi này là trước sân khấu, mời thông báo Giật Thang tiên sinh nói có mấy cái học sinh tới đây, có bé gái nói là tổng giám đốc muốn gặp, không biết có phải có chuyện này hay không. Không quá bao lâu tiểu thư tiếp đãi đem điện thoại để xuống, nhìn Danh Khả một cái, ánh mắt phức tạp. Giật Thang tiên sinh cho các ngươi ở trong này chờ. Nghe vậy, ba người rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám gây trở ngại bọn họ làm việc. Tự nhiên Hoa mang theo Tiếu Tương cùng Danh Khả đi đến góc đại sảnh nghỉ ngơi, ngồi yên tĩnh ở trên ghế sofa. Không tới 2 phút cửa thang máy tư nhân hiện ra một đạo bóng dáng cao lớn. Tự nhiên Hoa cùng Danh Khả và Tiếu Tương bọn họ vẫn chú ý động tĩnh cửa thang máy bên kia. Vừa thấy Giật Thang đi tới, ba người lập tức đứng lên nghênh đón, bất quá có người động tác nhanh hơn so với bọn họ. Vừa rồi tiểu thư tiếp đãi lại vẫn thoải. Góc truyện audio.com, mái nhàn nhã sắp xếp tài liệu phía trước, trong đó một người thấy Giật Thang nhanh chóng buông gì đó trong tay vội vã nhảy qua đi tới đến cạnh anh ta cúi người cười nói. Giật Thang tiên sinh, chính là ba vị kia nói muốn gặp tổng giám đốc. Cô chỉ hướng ba người bọn họ tới đây. Giật Thang không để ý cô, trực tiếp đi đến Danh Khả trước mặt. Lần sau tới đây trực tiếp từ thang máy tư nhân lên lầu 28. Quay đầu nhìn tiểu thư tiếp đãi sau lưng anh ta một cái, anh mặt trầm xuống nói. Về sau vị tiểu thư này đến tìm tổng giám đốc không cần hẹn trước, trực tiếp đưa cô đến văn phòng tổng giám đốc. Cách chương.